Nhưng mà, sau khi hỏi ra, hắn lại thầm cảm thấy câu hỏi của mình không sai. Cảm giác mâu thuẫn này khiến hắn cực kỳ khó chịu đến mức sắp phát điên. Thẩm Cửu phát hiện gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lãm Nguyệt Điện mãi trên cao. Một khí thế kinh khủng từ Lãm Nguyệt Điện trước núi ầm ầm tràn tới. Thẩm Cửu lại cảm thấy bên tai dường như có tiếng chim ưng dương cánh rít gào thê lương. Hư ảnh bàn tay chậm rãi đẩy ra, một chảo ấn lập tức đổi theo, lại không kịp ngăn cản, dù rất mạnh mẽ nhưng cũng không hoàn toàn chặn lại được hư ảnh bàn tay đó. Mái lưu ly cong cong của Lãm Nguyệt Điện bị hư ảnh này đánh vỡ một góc rơi xuống rào rào. Hư ảnh đó tiếp tục đánh tới phía trước, xé toang vô số đám mây, không biết bay ra bao xa mới tiêu tan hết, cảnh này cực kỳ quen thuộc. Thẩm Cửu cảm thấy lông mang toàn thân dựng đứng, gần như lập tức nghĩ ngay đến kiến sầu, còn cả hư ảnh vuốt ưng đó nữa một, nếu hắn nhớ không lầm thì đó là một thức trong sơn ưng vỗ cánh của phù đạo sơn nhân. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Cửu chỉ do dự một lát ở chỗ cũ rồi lập tức bay lên. Hóa thành một vệt sáng ngự không bay tới Lãm Nguyệt Điện. Lần này hắn đi vào từ cổng trước Lãm Nguyệt Điện. Hoàng cái đã đứng lại trước thềm điện, một chút nhìn vào bên trong, trên mặt đất rất sạch sẽ, chỉ con trong có không khí dường như có mùi máu tanh. Cây đèn đồng đứng lặng, ánh lửa trong lò đồng hừng hực, vẫn là Lãm Nguyệt Điện tầm thường như cũ, dường như không có thay đổi gì. Chỉ có điều, Thẩm Cửu nhớ rất rõ, cảnh tượng vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác của mình. Vừa rồi kiến sầu đại sư tỷ và phù đạo sơn nhân nhất định đều đang ở trong Lãm Nguyệt Điện này. Hắn nhớ trước đó kiến sầu sư tỷ bị phù đạo sơn nhân và trưởng môn gọi vào. Hình như là cần hỏi chuyện gì đó. Theo lý thuyết, lúc này trong điện nên có ba người. Nhưng bây giờ lại không thấy một ai. Chậm rãi đi vào, Thẩm Cửu đi một vòng tìm kiếm. Cuối cùng ánh mắt hắn rơi xuống nền nhà bóng loáng dưới lòng bàn chân mình. Chẳng lẽ là đến chỗ đó rồi? Cách chương.